Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông nội tôi cũng không để ý đến chúng tôi nữa. Xoay người chạy ra ngoài. Ông nội tôi vừa đi khỏi, ông lão họ Khương liền tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, ông ấy đã hòa một tiếng, nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra. Nhưng thứ mà ông lão họ Khương nôn ra không phải là thịt người, mà là máu đen kịt. Thấy ông lão họ Khương đã tỉnh lại, tôi liền hỏi ông ấy bị làm sao. Sau khi tôi rời đi, rốt cuộc ông ấy đã gặp phải chuyện gì? Nhưng ông lão họ Khương chỉ lắc đầu, vẻ mặt kinh hoàng, lảm nhảm. Ông ấy nắm chặt lấy tay tôi, hoảng loạn, không ngừng lặp đi lặp lại. Có quỷ, người tiếp theo là cậu, mau chạy đi, tôi không để ý đến lời nói của ông lão họ Khương. Chỉ cảm thấy chắc là ông ấy bị dọa sợ, cho nên mới nói nhảm. Hơn nữa, ông nội tôi đã ra tay rồi, tôi còn sợ gì nữa? Vì có người của nhà tang lễ chăm sóc ông lão họ Khương, cho nên tôi cũng không có việc gì. Bèn tự mình quay về cửa tiệm. Nhưng đợi ở cửa tiệm cả ngày, tôi vẫn không thấy ông nội về. Gọi điện thoại cũng không được. Vì lo lắng cho ông nội, cho nên tôi không ngủ. Cộng thêm tôi rất thích chơi game, cho nên tôi chơi đến tận khuya. Khoảng 3 giờ sáng, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi liền nghĩ, chắc là ông nội về rồi. Dù sao thì bây giờ cũng đã 3 giờ sáng, cho nên tôi định đi mở cửa. Nhưng vừa mới đặt tay lên then cửa, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Ông nội đã mang chìa khóa đi. Hơn nữa, chúng tôi làm nghề này, ông nội đã đặt ra rất nhiều quy tắc kỳ lạ. Một trong số đó là, vào canh ba đêm rằm, không được mở cửa từ bên trong, bởi vì đồ đạc trong tiệm đều là đồ dùng cho người chết. Để tránh, rước, phải thứ gì đó không sạch sẽ. Chúng tôi làm nghề này, nửa đêm sẽ không mở cửa buôn bán. Quy tắc là do ông nội đặt ra, ông ấy không thể nào không biết. Hơn nữa, hôm nay lại xảy ra chuyện đó. Giờ phút này, nghĩ đến thôi, tôi đã thấy lạnh sống lưng. Tôi cảnh giác rụt tay lại, sau đó hỏi, ai vậy? Nếu thật sự là ông nội về, sau khi tôi hỏi, ông ấy sẽ trả lời. Đến lúc đó, tôi mở cửa cũng không sao, nhưng nếu không phải ông nội, vậy thì phải cẩn thận. Thế nhưng, một giây sau, thứ đáp lại tôi là tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Cốc cốc cốc, đồng thời còn có một giọng nói khàn khàn như bị cắt cổ. Giao gạo đây, nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói kỳ lạ đó, tôi như thể bị mất hồn vậy, cảm thấy lạnh sống lưng, một luồng khí lạnh ùa vào tim, tôi mở to mắt, liên tục lùi về sau. 3 giờ sáng, giao gạo gì chứ, ai lại giao gạo cho cửa tiệm chúng tôi vào lúc này? Nghĩ đến những chuyện này, tôi cảm thấy tim đập chân run, nhưng sau mấy giây im lặng, tôi lại lo lắng hỏi. Ai, ai vậy? Vừa dứt lời, thứ đáp lại tôi vẫn là tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, còn có giọng nói khàn khàn như bị cắt cổ. Giao gạo đây, lúc này, tôi không thể nào đứng vững nữa. 3 giờ sáng, chỗ chúng tôi lại là cửa tiệm bán đồ cho người chết. Rõ ràng là không bình thường. Từ nhỏ, tôi đã sống nương tựa vào ông nội. Đương nhiên là biết một số hiện tượng kỳ quái. Lúc này, đừng nói là mở cửa, tôi đã bị dọa đến mức lạnh sống lưng, liên tục lùi về sau mấy bước. Tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, vẫn tiếp tục, hơn nữa ngày càng lớn. Ngoại âm thanh này ra, bên ngoài yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng mèo kêu. Tôi nuốt nước bọt, biết người gõ cửa chắc chắn không phải là người sống. Tim tôi đập, thình thịch, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhưng trong lúc lo lắng, tôi vẫn còn chút lý trí. Một lúc lâu sau, tôi mới lấy hết can đảm, hét lên, cầm gạo của mày cút đi, mày còn dám gõ cửa, ông đây sẽ cho mày đẹp mặt. Tôi cố tỏ ra hung dữ, nhưng chỉ có tôi mới biết trong lòng mình sợ hãi đến mức nào. Hơn nữa, lúc nói ra những lời này, tôi cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng, sợ cửa nhà mình không chắc chắn, bị thứ bên ngoài kia phá vỡ. Nhưng kỳ lạ là, sau khi tôi hét lên, tiếng gõ cửa bên ngoài liền biến mất. Trải qua chuyện này, ông nội không về, tôi chắc chắn không thể nào ngủ được. Tôi ngồi trong tiệm chờ đợi, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cửa nhà. Khoảng 4 giờ sáng, cửa phòng, một tiếng, mở ra, nhìn thấy vậy, tôi, vèo, một tiếng, đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Trong tay cầm thanh kiếm đồng tiền mà ông nội dùng để làm phép. Nhưng ngay sau đó, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người bước vào không phải ai khác, chính là ông nội tôi vừa mới về. Ông nội tôi vừa bước vào cửa đã thấy tôi đang đứng trong phòng, tay cầm kiếm đồng tiền. Ông ấy có chút khó hiểu, hỏi tôi xảy ra chuyện gì, sao nửa đêm còn cầm kiếm. Nghe thấy ông nội hỏi, tôi vội vàng kể lại chuyện lúc trước có người gõ cửa, còn có bà lão giao gạo, kể hết mọi chuyện cho ông ấy nghe, bao gồm cả chuyện tối qua tôi và ông lão họ Khương đi đến công trường dưới chân núi để thu liệm thi thể. Còn có chuyện một thi thể đột nhiên mở mắt. Cách chương.